Chương 7, khôi hài con heo nhỏ. Tiểu hài tử chính là chịu không nổi kích thích, mẹ ấy rất sung sướng liền tiếp nhận rồi cả sĩ kiến nghị, chỉ là mẹ ấy dĩ nhiên cũng không suy nghĩ một chút chính mình con heo nhỏ có thể chiến đấu sao cả dù hạ đã có thể đoán được chuyện kết cục. Bất quá cả dù hạ cũng không có ngăn cản hai cái tiểu nha đầu hồ đồ, coi như là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt đi ngay cả dù hạ những bộ kẹ mẩn đó đang dùng cơm phía sau cũng nhiều hứng thú qua đây vây xem đoạt sofa. Nếu như vậy, vậy thì do để ta làm tài phán đi cả rủ hạ hướng về phía cả sĩ cùng mẹ ấy nói rằng. Hai người đối với cả rủ hạ làm tài phán ngược lại là không có bất kỳ ý kiến, nếu hai cái đều đồng ý, cả rủ hạ mà bắt đầu vì hai người làm tài phán. Từ y thì tu cối phiến thành phố mẹ ấy đối với chiến thành đều như diệp trấn ca si, đối chiến áp dụng một chọi một quy tắc, làm nhất phương bộ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực lúc, thì trận đấu kết thúc. Trận đấu bắt đầu. Cả dù hạ làm lên tài phán vẫn có khuôn có dạng. Cầu thủ ném bóng cả si muốn một cầu định giang sơn, đi thôi đệ nhất cầu là chỉ cổ gì ta. Cả si phái ra đương nhiên là chỉ cổ gì ta, dù sao bất kể là cả si vẫn là mẹ ấy đều chỉ có một con bộ kẻ mần mà thôi. Thích khốc lý cả si con kia chỉ cổ gì ta tương đương có khí thế chạy tới cả si trước mặt. Lên đi con heo nhỏ. Cả si hướng về phía một bên con heo nhỏ lòng tin tràn đầy hô. Con heo nhỏ cũng là thập phần hưng phấn đi tới đi cái kêu bất quá con heo nhỏ ngược lại cũng tương đối có khí thế hướng về phía chỉ cổ dì tạ kêu lên. Hiển nhiên là đối với chỉ cổ dì tạ ăn vụng thức ăn của mình ghi hận trong lòng. Cho nên tuyệt đối không muốn ở thức ăn về vấn đề đắc tội kẻ tham ăn, vậy cũng không phải 12 người thường có thể thừa nhận. Chỉ cổ dì tạ trực tiếp làm bóng thẳng, hướng về phía con heo nhỏ sử dụng sông tới tuyệt chiêu. Cả sĩ khí thế ngẩng cao hướng về phía chỉ cổ gì tạ hô. Thích khốc lý chỉ cổ gì tạ sau khi nghe, lập tức thẳng rất nhanh hướng về con heo nhỏ chạy tới. Con heo nhỏ, chúng ta cũng sử dụng sông tới tuyệt chiêu. Mẹ tài chỉ huy ngược lại cũng không tệ, chỉ huy cũng là rất có khung có dạng. Chỉ là con heo nhỏ thoạt nhìn tương đối không góp sức á bởi con heo nhỏ quá béo, muốn chạy thật là nhất kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Chỉ thấy con heo nhỏ chổng mông lên lay động hướng về chỉ cổ gì tạ chạy đi, chỉ là động tác kia thật là quá khôi hài, hài hước cả mười phần A tuy là cả rủ hạ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa cũng cô nén chính mình không nên cười đi ra, thế nhưng cả sĩ cũng không có cái kia chuẩn bị, hơn nữa còn là đối thủ bộ kẹ mẩn, đương nhiên là không cô kỵ chút nào nở nụ cười. Ha ha ha cười ngạo ta, người con heo nhỏ cũng quá trêu chọc đi không được. Bụng của ta sắp cười đau. Cả sĩ bị con heo nhỏ làm quái động tác khiến cho cười đến cực kỳ vui mừng. Cái này khiến mẹ ấy cũng hiểu được vô cùng mất thể diện, khuôn mặt hồng hồng trừng mắt còn đang chạy động con heo nhỏ. Sau đó liền thấy con heo nhỏ cùng chỉ cổ gì tạ đụng vào nhau. Con heo nhỏ cùng chỉ cổ gì tạ đều là không có trải qua bao lớn huấn luyện tân nhân bộ kẹ mẩn, cho nên thực lực cũng không mạnh mẽ. Bất quá con heo nhỏ mập cũng có mập chỗ tốt. Cái kia trọng tải trực tiếp đem chỉ cổ gì tạ sông tới cho triệt tiêu rất nhiều, chỉ là hơi chút lui về sau một bước, mà chỉ cổ gì tạ lại bị đụng phải lùi lại 3-4 bước. Tình huống này nhất thời để mẹ ấy nở nụ cười, mà cả sĩ cũng là cảm giác mình trên mặt không ánh sáng, vốn đang cười nhân ra, kết quả chính mình chỉ cổ gì tạ lại bị bắn ngược trở về. Cả dù hạ đến không giống mẹ ấy lạc quan như vậy, con heo nhỏ mặc dù có thể đem chỉ cổ gì tạ văng ra, chẳng qua là bởi vì bây giờ chỉ cổ gì tạ thực lực còn chưa đủ, con heo nhỏ cái kia thân thịt béo có vừa đúng đất dụng võ. Thế nhưng một ngày cả sĩ bất hòa nó đánh cận chiến nói, động tác chậm con heo nhỏ cũng sẽ bị ăn gắt gao. Quả nhiên cả sĩ chiến đấu thiên phú cũng không tệ lắm, lập tức để chỉ cổ gì tạ thay đổi phương thức công kích. Chỉ cổ gì tạ nếu bóng thẳng không có hiệu quả, chúng ta đây liền sử dụng biến hóa cầu tới quyết định thắng bại, sử dụng phi diệp khoái đao. Thích khốc lý chỉ cổ gì tạ dùng sức lắc đầu ở trên diệp tử, đối với con heo nhỏ sử xuất phi diệp khoái đao. Nhất thời ba mảnh phi diệp từ chỉ cổ gì tạ trên đầu bay ra. Lần này con heo nhỏ sẽ không có may mắn như thế, cái kia phi diệp khoái đao trực tiếp đánh vào con heo nhỏ trên người. Con heo nhỏ lập tức kêu thảm thiết cái kia con heo nhỏ mẹ ấy lo lắng nhìn con heo nhỏ, nhất thời luống cuống tay chân. Tân thủ liền là cái dạng này căn bản không làm được dáng dấp giống như phản kích đi ra. Cả dù hạ lắc đầu, biết thắng bại đã định, bất quá mẹ ấy dù sao còn nhỏ, hơn nữa con heo nhỏ kỳ lạ, nếu có thể thắng mới là gặp quỷ. Cạ sĩ thừa thắng xông lên, hướng về phía chỉ cổ gì tạ hồ, chỉ cổ gì tạ quyết thắng một cầu, sử dụng roi mây công kích. Thích khốc lý chỉ cổ gì tạ có khí thế hô to một tiếng, từ trên người đưa ra hai cái roi mây, hướng về phía vẫn còn ở kêu đau con heo nhỏ chính là một roi. Ba một tiếng, con heo nhỏ nhất thời lại bị chỉ cổ gì tạ cho đánh vào người, trên người nhất thời xuất hiện một cái hồng thông thông vết máu. Con heo nhỏ đã sớm ở nơi này một roi xuống phía dưới, trực tiếp bị đau hôn mê. Con heo nhỏ mất đi chiến đấu năng lực, chỉ cổ gì tạ thắng lợi. Cho nên người thắng là Cạ Sì. Cạ Dù Hạ khi nhìn đến con heo nhỏ đã ngất đi thôi, lập tức tuyên bố. Thật tốt quá, chỉ cổ gì tạ. Chúng ta thắng. Cạ Sì cao hứng ôm lấy chỉ cổ gì tạ, cùng chỉ cổ gì tạ một người một cưng chịu cao hứng chúc mừng lấy. Mà mẹ thì là mắt đỏ sẽ bị đả thương con heo nhỏ ôm vào trong ngực, khóc chạy ra. Cái này khiến Cạ Dù Hạ cùng Cạ Sì đều nóng nảy. Liên vội vàng đuổi theo, còn hảo là mẹ tương đối nhỏ, chạy cũng không nhanh, rất nhanh đã bị Cạ Dù Hạ cản xuống dưới. Được rồi, mẹ ấy đừng khóc rồi nha, mẹ kiên cường nhất, thua về sau cố gắng nữa thắng trở về thì tốt rồi. Cạ Dù Hạ hướng về phía mẹ ấy an ủi. Cạ Dù Hạ cũng là quên mất mẹ ấy dù sao vẫn là một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu cô nương, đối với cái này chủng sự tình vẫn là rất để ý. Hơn nữa con heo nhỏ bị Cạ Sì cười nhạo sự tình, mẹ ấy vẫn luôn nhớ kỹ, càng là cảm giác mình rất kém cỏi, cho nên khi nhìn đến Cạ Sì cùng chỉ cổ gì tạ hưng cao thải liệt chúc mừng thời điểm mới có thể trong cơn tức giận xung động chạy. May mắn là Cạ Dù Hạ kịp thời ngăn cản mẹ ấy, nếu không một cái tiểu cô nương mang theo một con không thể chiến đấu heo, chạy vào trong rừng cây. Nhất định chính là cùng tại tìm chết không sai biệt lắm. Cạ Sì lúc này cũng chạy tới. Cạ Sì bản thân cũng là một cái hiền lành tiểu cô lạnh, đương nhiên cũng là cực kỳ lo lắng mẹ cái này nhỏ hơn mình tiểu muội muội, huống chi còn là bởi vì mình nguyên nhân, càng là tự trách không ngớt, chính mình tại trong lòng tỉnh lại, cảm giác mình thật là quá tiểu gia tử khí. Thật xin lỗi mẹ ơi, đều là Cạ Sì lỗi của ta. Cạ Sì là một dũng cảm thừa nhận sai lầm nữ hài, có lỗi liền đổi. Cạ Dù Hạ không khỏi vì Cạ Sì hiểu chuyện cảm thấy thưởng thức. Nếu Cạ Sì đều nói xin lỗi, mẹ ấy cũng liền có dưới bậc thang, huống chi Cạ Dù Hạ đều đuổi theo tới, mẹ ấy đương nhiên là ngoan ngoãn cùng Cạ Dù Hạ đi trở về. Được rồi, Cạ Sì, mẹ ấy, các ngươi liền bắt tay giảng hòa đi. Cạ Dù Hạ hướng về phía trước mắt Cạ Sì cùng mẹ ấy đề nghị. Mẹ cùng Cạ Sì cũng không có ý kiến, hai người dồn dập đưa tay ra, giữ tại cùng nhau, hiển nhiên là tha thứ đối phương. Tiểu hài tử liền đúng như vậy, đi qua rất nhanh. Các ngươi đem chỉ cổ gì tạ cùng thịt con kia con heo nhỏ đem thả ra đi, ta cho chúng nó trị liệu xuống. Thuận tiện cho chúng nó thức ăn. Cạ Dù Hạ nhìn hai người hòa hảo về sau, hướng về phía hai người nói rằng. Chỉ cổ gì tạ tổn thương tương đối nhẹ, đơn giản lau lau rồi vết thương một chút sau đó phún thượng dược tề, là tốt rồi được không sai biệt lắm. Mà con heo nhỏ tổn thương liền tương đối nghiêm trọng một điểm, may mà chính là chỉ cổ gì tạ thực lực không mạnh. Cho nên vết thương cũng không sâu. Cạ Dù Hạ thuần thục vì mẹ con heo nhỏ trà lau vết thương. Cái kia trà lau vết thương đau đớn kích thích nguyên bản nằm dưới đất con heo nhỏ, nói cái gì cũng không cho Cạ Dù Hạ tiếp tục động, hướng về phía Cạ Dù Hạ không ngừng phe phẩy đầu heo. Chỉ là kế tiếp Cạ Dù Hạ một câu nói đơn giản, để con heo nhỏ lập tức bỏ qua phản kháng, còn ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, hết sức phối hợp. Ngươi nếu như có ở đây không ngoan, chờ sau đó thức ăn sẽ không có phần của ngươi. Đối với cùng mình giáo huấn luyện ra mẹ có giống nhau kẻ tham ăn thuộc tính con heo nhỏ, thức ăn chính là miểu sát bọn họ tất sát kỹ, hơn nữa còn là 100% thành công tuyệt sát. Có con heo nhỏ phối hợp, Cạ Dù Hạ rất nhanh đã đem con heo nhỏ tổn thương làm xong. Đang phun lên dược tề về sau, là được rồi. Cái kia chuẩn bị cho tốt sau con heo nhỏ nhất thời hướng về Cạ Dù Hạ đòi đồ ăn. Cạ Dù Hạ cũng là lời nói đáng tin, một lần nữa cho con heo nhỏ cùng chỉ cổ gì tả mỗi người lấy một phần. Con heo nhỏ không hổ là kẻ tham ăn, 2-3 lần liền từng nốn đem chính mình phần kia cho ăn xong rồi, cũng không biết là không phải sợ chỉ cổ gì tả lại một lần nữa đoạt thức ăn của mình. Bất quá lần này chỉ cổ gì tả ngược lại là rất tốt tâm, có lẽ là vì mới vừa sự tình nói 740 hay nấy, đem chính mình thức ăn dĩ nhiên phần một ít cho con heo nhỏ. Có thức ăn mê hoặc, con heo nhỏ nhất thời liền tha thứ nguyên bản đoạt chính mình thức ăn chỉ cổ gì tạ. Sự tình coi như là hòa bình giải quyết rồi. Ăn uống no đủ đương nhiên là tiếp tục lên đường, bất quá cả sỉ cũng không có cùng cả rủ hạ cùng nhau, mà là mang theo chỉ cổ gì tạ ly khai, chuẩn bị ở chỗ này phụ cận thu phục mấy con bổ kẹ mẩn sẽ rời đi. Không lâu sau vài ngày, cả sỉ lại đụng phải à đám người, dĩ nhiên cái kia đã mặc kệ cả rủ hạ cái gì chuyện. Mẹ ơi! Ngươi sẽ không thực sự định cho con này tít, trở thành một con heo tới nuôi đi cả rủ hạ lúc này cũng là thật tò mò, không biết đạo kinh quá lần này sự tình sau đó, mẹ không biết có thể hay không ngoan hạ tâm lai để con heo nhỏ giảm béo. Cái này ta muốn để con heo nhỏ, trở thành nhớ ngươi con kia ỉn phở mạ bẹ một dạng lợi hại. Lúc này cả rủ hạ làm sao cũng không nghĩ ra mẹ ấy dĩ nhiên muốn để cho nàng con kia mập giống con lợn thịt con heo nhỏ trở thành giống như ỉn phở mạ bẹ tồn tại. Lý tưởng là nhục cảm, thế nhưng hiện thực cũng là tàn khốc. Không có giảm phì hạ tới con heo nhỏ chỉ có thể trở thành một con sùng vật heo mà thôi, căn bản không có thể trở thành giống như ỉn phở mạ vẹ như vậy tồn tại, chỉ là cả dù hạ cũng không thể đả kích mẹ tính tích cực, cho nên vẫn là hướng về phía mẹ ấy nói, cái kia vì trở thành giống như ỉn phở mạ vẹ tồn tại, ngươi trước hết bằng con heo nhỏ giảm béo đi nó bây giờ là ngay cả chạy bộ đều sẽ thở hổn hển. Căn bản là mập lấy đi bất động đường. Thế nhưng ta không biết ta mẹ ấy vẫn là rất đàng hoàng nói với cả dù hạ, dù sao mẹ thật là không biết giúp thế nào con heo nhỏ giảm béo. Như vậy đi ngược lại ta cũng muốn huấn luyện bộ kẻ mẩn, người đã đem con heo nhỏ giao cho ta đến giúp nó giảm béo đi cả dù hạ cũng là vì cho mình tăng thú vị, vừa muốn phải giúp con heo nhỏ giảm cân, bất quá phải để mẹ ấy đồng ý mới được, dù sao con heo nhỏ là của nàng bộ kẻ mẩn. Mẹ ấy lần này quyết tâm ngược lại là thật lớn, hăng hái gật đầu, đem con heo nhỏ giao cho cả rủ hạ đi huấn luyện. Cảm tạ muội chỉ thêm uy tín, ZF tạ có phải 0526 khen thưởng cảm tạ Sun Mê Ao 1991 vé tháng. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.